Chương 673, nói tình cảm đánh quái hai không lầm. Manh thức phản sát. Yến Du cảm thấy mình theo chân đến cùng, thậm chí quọng tóc tơ, đều đang run sợ liền, cũng bởi vì, bị hôn như thế từng cái, mà thôi. Loại này dục tiên dục tử một dạng cảm giác nếu không phải Yến Du ý chí lực đủ cường đại có thể đã phải chuyện xấu. Đương nhiên, đây cũng là người ta đại tư mệnh tan đến cực kỳ nhanh nguyên nhân, bằng không hắn cũng muốn chuyện xấu. Hôn đản hai tay nâng trán Yến Du hiếm thấy mắng một tiếng, thần thức cũng đã khóa chặt, những cái kia xâm nhập nàng phu quân trong thức hải dị thường sợi ánh sáng, có thể cảm giác được những thứ này sợi ánh sáng đều lộ ra cực hạn vặn vẹo điên cuồng cảm giác. Ngoài ra, Yến Du vẫn có thể theo những khí tức này bên trong, bắt được nàng phu quân khí tức, có thể thấy được những khí tức này vốn là bà tờ ngộ nở tư hắn phu quân lực lượng. Là nàng vừa rồi phỏng đoán không sai mà vừa nghĩ tới ở sau lưng thao túng tất cả những thứ này người, là chính mình tiểu tỷ muội cùng bạn thân, Yến Du một trái tim liền lạnh xuống. A tươi đẹp môi lạnh lùng nhếch một cái nàng, trong mắt đã tràn đầy ra sát ý khiến nàng cả người khí chất, đã toàn thần thái thẹn thùng tiểu nhi nữ, cái chớp mắt biến thành tự mang thiên quân vạn mã khí chàng thiên quân thống soái loại khí tức này chính là Yến Du mấy chục triệu năm trước, dẫn đầu chư thần cùng ma cùng thời gian chiến tranh. Phát ra khí chất, để cho nàng lúc này người đối diện, thái hạo ngũ thần, đều nhạy cảm bắt được. Thấy thế nào chuyện ngũ thần đều có chu tờ mộng dù sao bọn hắn mục tiêu là đại tư mệnh, cũng không phải người ta hiến nữ quân. Kết quả người đối diện lại xuất hiện hiến nữ quân khí tức mà loại khí tức này, bọn hắn quá quen thuộc kia là đánh đầu thắng đó nguyên sơ nữ quân chiến khí cũng là tuyệt sẽ không bị ma diệt thái thương phủ ngạo khí càng là mang theo cổ xưa nhất thần minh trường thịnh không suy mềm dai giận năm đó. Chính là như vậy Yến nữ quân mang theo bọn hắn cùng đông đảo ma chiến đấu đến. Một khắc cuối cùng, vẫn có thế chiến mãi đến cuối cùng dù là thái hạo lấy thảm liệt như vậy phương thức chiến tử xa trường đổi lấy vẫn không phải người ta Yến nữ quân triệt để tinh thần sa sút, ngược lại khiến nàng càng cường đại hơn. Một chiêu chư thần hoàng hôn liền diệt tuyệt bao quát Anna ở bên trong 12 tả thần sinh cơ. Bây giờ nàng lại tới. Có thể là nữ hoa vẫn không hiểu. Ta lúc này đối phó người không phải nàng A không sai, chúng ta cu nở dê tạm thời không muốn đối đầu nàng, dù sao dưới mắt suy yếu người, chính là dung giật tiểu tử kia chuyên húc cũng không hiểu. Người ta viêm đế thậm chí hỏi, chẳng lẽ chúng ta lầm không có khả năng thái hạo rất rõ ràng, không có lầm. Ngoài ra, hắn còn đoán được, có lẽ là cái này họ dung tiểu tử, liền làm cái gì thần thông đi ra. Tiểu tử này quả thực liền là cái hang không đáy này, ngược lại là nữ hoa tán đồng dùng cái này hình dung từ hang không đáy. Theo bọn hắn quan sát đến nay, tiểu tử này cái gì đều sẽ dù là thân thể giả, QNZ không ảnh hưởng hắn nắm vững nhãn hiệu. Nếu không phải có hắn biến số này hiến nữ quân sớm qua đời 3 vạn năm, không có khả năng phục sinh. Cho nên lần này vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải trước diệt trừ tiểu tử này nếu không hết thể có thể cũng sẽ là vô dụng công. Như 3 vạn năm trước như vậy. Cái này đáng chết họ dung tiểu tử cũng không biết hắn là từ đâu đến, còn phải cứ cùng nữ quân quấy nhiễu cùng một chỗ. Nhớ tới đu loa y na y ngũ thần tế ra lực lượng càng thêm điên cuồng, bạo liệt, rất có muốn đem đại tư mệnh thức hải, trong nháy mắt phá hủy chiến trận thế mà giờ này khắc này, hồn thể cơ hồ phai nhạt đến, nhanh không thấy tung tích đến dù, nàng đã đem chính mình thần hồn hóa vào nàng phu quân thức hải mỗi một nơi hẻo lánh. Như cùng nàng phu quân lúc trước mang theo nàng, đi cảm ngộ Bắc Bộ Hoàn Vũ như vậy, nàng cu nở dê tại càng triệt để hơn dung nhập hắn thức hải cũng không có gấp đi khu trục những cái kia dị quang. Dù là nàng biết rõ, dưới mắt những thứ này ánh sáng đã đối nàng phu quân tạo thành tổn thương, nàng cu nở dê không nổi, cũng không thể gấp bởi vì nàng tự biết, tùy tiện xuất thủ kết quả, sẽ chỉ nghĩ chính nàng nói như thế, tất nhiên sẽ đối nàng phu quân thức hải tạo thành thương tích. Thế nhưng, phu thêm một thể cái từ này nhắc nhở nàng cho nên, dưới mắt chiến trường, là nhóc con tiểu khả ái chiến trường phốc nhục thân ngay tại liên tiếp nhà huyết mối đại tư mệnh, đem nhóc con cái đầu nhỏ đều nhuộm đỏ, cu nở dê đem hắn sợ hãi, a a cha a nhắm, miệng a lời nói này, toàn thân đều đang phát tán ra mông lung tử quang nhóc con, còn muốn bay lên đi che cha hắn miệng, có thế gấp có thế cuống lên tiểu não trên cửa đều là mồ hôi. Phân lý liền nhanh lên đem sinh mệnh chi thụ mầm vừa ra đến. Tiểu chủ nhân, để cho sinh mệnh chi thụ cu nở dê giúp đỡ chút thôi nội tâm tràn ngập kháng cự cây rô nở dê lúc ấy liền chảy nước, thê lương nước mắt nhị mau mắt nhìn thấy, còn kém cho lấy ra cái nhị hổ, vào tay phối nhạc. Cảm giác nhưng thảm bất quá yến tiểu bảo ngược lại là không muốn sinh mệnh chi thụ, không, dùng phân ly đành phải đem cây rô nở dê thu hồi lại. Hoa, hoa hoa ai nhóc con ngay tại gọi hắn tiểu hoa hoa. Bất quá hắn mới gọi ra thời điểm, tất cả mọi người còn cảm thấy đây cũng không phải là sự tình. Yến Tử Diệp thậm chí mong muốn đề điểm nhóc con hai câu, có phải hay không cái kia dùng muốn phương thức. Kết quả bề hữu một chuỗi màu tím đóa hoa nhỏ, đã khai biến đại tư mệnh thân thể, cảm giác hắn liền là cái kia chỗ đó đều tại nở hoa rồi. Thậm chí không chỉ là thân thể tại mở, liền liền thần thức, cu nở dê tại nở hoa. Dù sao Yến Du đã cảm giác được, tiểu tể tể mềm mềm khí tức, con trai A thật đúng là có thế nghe được nhóc con, đã tại cho đòi hắn nương thân, nương tiếp đó. Tại đại tư mệnh trong thức hải mở mắt ra Yến Du, nàng liền thấy béo ị, sẽ phát sáng tiểu tể tể, chẳng biết lúc nào cũng tiến vào. Nương Yến Tiểu Bảo vừa nhìn thấy hắn nương thân nhàn nhạt thân ảnh, hắn liền đặc biệt vui vẻ hắn vừa tới đến cái này trắng xóa lạ lẫm địa phương, vẫn có chút chút sợ, nếu không phải cảm thấy nơi này đều là cha hắn khí tức, hắn cũng không dám đến, bất qua Yến Du đã nhắc nhở, Tiểu Bảo đừng cười. Vạn nhất liền cho cười tỉnh rồi đâu này nha, vội vàng đình chỉ cười Yến Tiểu Bảo liền bịt mì hê nờ dê lại, một đôi mắt to mà vẫn là ngoặt trở thành tiểu nguyệt nha, béo con thân thể cu nờ dê bay tới hắn nương thân bên người. Yến Du liền tại tiếp tục cùng phu quân thần thức toàn diện dung hợp đồng thời, dạy bảo đứa con yêu, hiện tại những tên bại hoại kia khí tức, ngay tại tổn thương ngươi đẹp cha, Tiểu Bảo muốn bảo vệ tốt cha ngươi, không cho hắn bị những thứ này ánh sáng cuốn lên. Tốt, Yến Tiểu Bảo đã nghiêm túc gật đầu, cũng tại hắn nương thân chân một bên đang ngủ, từ trên người hắn lan ra mông lung tử quang, cũng càng thêm nồng đậm phát tán cha hắn thức hải. Tiếp đó người đối diện thì càng trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra, thế nào cảm giác đối phương còn ra hiện, một sợi rất mềm cường hoành chữa trị khí tức đúng a, mặc dù mềm nũng, thế nhưng vô cùng có linh tính, lại tu phục chúng ta đối với tiểu tử kia tinh thần lực từng bước xâm chiếm, rốt cuộc thứ đồ gì tương đối nóng nảy, viêm đế đều phải mở mắt ra rồi, nếu như là hắn vào lúc này thật mở mắt ra, nhưng thật ra là có thể nhìn thấy người ta đại tư mệnh thân ảnh, đã xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, đồng. Thời chìm vào nào đó trong quan tài, thế nhưng, nữ hoa đã cảnh cáo nói, thần nông đừng xung động, hít sâu một hơi, viêm đế chỉ có thể nhịn xuống nóng nảy, tiếp tục hướng cái kia đạo thành hình vặn vẹo phù văn chuyển vận thần lực. Thế là đại tư mệnh cứ như vậy im ắng đến, liền im ắng nằm vào trong quan tài, không làm kinh động bất luận cái gì người, bất quá hắn mới nằm đi vào, viêm đế liền liền song mắng, đáng chết cái này sợi còn như khí tức, chuyện gì xảy ra như thế, sặc khụ khụ khụ, sợ nhất cay hiên viên đế đã bị sặc đến mở mắt ra, trước đó hắn một mực không có mở miệng, dưới mắt thật sự là chịu không nổi, tê cay vị đây là muốn cay chết hắn sao, hiên viên ngươi lại nghỉ ngơi, chúng ta tới là đủ. Thái Hạo chỉ có thể nói như vậy, dù sao hiên viên tiểu tử từ nhỏ đã đối với vị cay mẫn cảm, nếu như là lại lẫn vào, nói không chừng muốn trước bị cay vầng sáng. Chỉ là Thái Hạo lời này mới nói xong, hắn liền cảm giác được đến từ người đối diện càng dày đặc sát ý, dù sao giờ này khắc này Yến Du, đã cơ bản hoàn thành cùng nàng phu quân thần hồn giao hòa. Cho nên vào lúc này nàng, ngay tại thanh trước những cái kia dị thường xanh, lam quang sợi. Cái này cũng chưa tính Yến Du còn hỏi tiểu tể tể, tiểu bảo, nghe được mâu thân nói chuyện sao cái, sao mê mê mang mang mở mắt ra, Yến tiểu bảo liền hỏi. Yến Du liền hỏi. Tiểu bảo có thể để ngươi tê cay tiểu hoa hoa, cuốn ở mẫu thân khí tức bên trên, cùng mẫu thân khí tức cùng đi giúp ngươi cha đánh bại hoại sao, Yến tiểu bảo liền trừng mắt nhìn nghĩ nghĩ, tiếp đó lắc đầu, không, biết rõ, bảo hỏi một chút, tiếp đó nhóc con vẫn thật là từ nhỏ trên ngón tay, bưu ra một đóa tiểu hoa hoa đến hỏi, có thể, sao Yến Du, nàng có phải hay không đối với con trai kỳ vọng quá cao, quá làm khó đứa con yêu. Thế mà người ta ma là thần hoa gật đầu, thế mà liền nhân tính hóa gật đầu, đồng thời hoa hoa còn đã lưu loát cuốn lên, Yến Du đã phai nhạt thần hồn thể. Yến Du, nàng liền sờ sờ con trai, vội vàng lần theo đối phương xâm thực tới khí tức, cấp tốc phản kích, kết quả là A rốt cục cơ bản khôi phục đổi mới thời gian A, khen ta nha.